Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường đi, Liễu Vô Tà thầm giật mình, ai có thủ đoạn lớn như vậy, bằng vào nguyên thần, liền có thể phong ấn cả con đường, nếu như bản thể ở chỗ này, ngược lại cũng bình thường, dù sao hàn băng chi khí, cần phải cường đại tiên khí với tư cách chèo chống. Đường đi mặt khác một chỗ, truyền đến một thanh âm, ngươi hàn băng chi khí, không làm gì được ta, chỉ cần ngươi đáp ứng đi cùng với ta, ta cam đoan ngươi trong vòng 3 năm, bước vào luyện thần cảnh. Từ trong lời nói không khó nghe ra, người này tuổi không lớn lắm, từ bỏ ngươi huyễn tưởng đi. Muốn chiến liền chiến, lần này nói chuyện lại là giọng nữ, thanh âm băng lãnh chi cực, Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, rơi vào tương đối cao nơi, có thể quan sát phía dưới hết thảy, còn có thật nhiều tu sĩ, giống như hắn, sớm đã đến nơi đây, ánh mắt nhìn về phía trong sân một nam một nữ kia. Nam tử tướng mạo coi như không tệ, cũng coi là nhân trung long phượng, đối diện nữ tử, bởi vì đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, thấy không phải rất rõ ràng, nhưng từ dáng người nhìn lại, tướng mạo phải rất khá, chính là quanh thân bị một tầng hàn khí bao phủ. Để cho người ta rất không thoải mái, hắn không phải Khương Thiên Ngu sao? Khương gia thiên chi kiêu tử, một chân đã bước vào luyện thần cánh cửa, là Khương gia mấy trăm năm qua, có hy vọng nhất tấn thăng luyện thần cảnh thiên tài. Liễu Vô Tà đứng trong bóng tối, tạm thời không nghĩ tiết lộ thân phận, hắn thu hoạch được thần kiếm tháp, còn có thái cổ thần miếu sự tình. Sớm đã mọi người đều biết, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết, tận khả năng không cùng những người khác phát sinh xung đột. Khương Thiên Ngu cùng Thôi Thanh, danh xưng thái cổ gia tộc tuyệt đại song kiêu. Hai người một mực trong bóng tối phân cao thấp, trước đối phương một bước, bước vào luyện thần, ta nghe nói Thôi Thanh lần này cũng không tiến vào nơi đây, mà là tiến về luyện thần biển, bốn phía tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, không ít thiên đô thành tu sĩ, cũng tiến vào nơi đây, rất nhanh nhận ra Khương Thiên Ngu thân phận, vị diện khác tu sĩ, mặc dù chưa từng nghe qua Khương Thiên Ngu đại danh, nhưng là thái cổ gia tộc, bọn hắn sớm có nghe thấy. Liễu Vô Tà nhíu mày, Khương Thiên Ngu hắn không biết, nhưng là Thôi Thanh, hắn cũng đã gặp qua hai lần. Không hổ là thái cổ gia tộc thiên kiêu, tu vi thâm bất khả trắc, mặc dù hắn có được chém giết đỉnh phong tiên đế cảnh năng lực, đối chiến Khương Thiên Ngu còn có Thôi Thanh loại này tuyệt thế yêu nghiệt, phần thắng cũng không lớn, chỉ thấy nữ tử trên đỉnh đầu bốc lên từng đạo kỳ quái phù văn. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, đây là bát đại tổ phù một trong băng chi tổ phù, vậy mà rơi vào nữ tử này trong tay. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia quái dị, bát đại tổ phù, hắn lấy đến thứ ba, theo thứ tự là từ đốt linh bảo bình ở bên trong lấy được thôn phệ tổ phù, Hạo Nguyên Đại Đế trong tay hỏa diễm tổ phù, cùng với U Ma Lâm ở bên trong lấy được hồng hoang tổ phù. Bây giờ cái này ba cái tổ phù, sớm đã cùng thái hoang thế giới dung hợp, trở thành thái hoang trong thế giới một bộ phận, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cần gì phải đau khổ trèo trống, gả cho ta đối ngươi chỉ có vô cùng chỗ tốt, ngươi vì sao nhiều lần cự tuyệt. Khương Thiên Ngu nói xong thở dài một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ, toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, loại này chỗ tốt, ngươi vẫn là lưu cho những người khác đi, nếu như muốn chiến, vậy liền chiến. Nếu như không chiến, xin đừng nên phiền ta. Nữ tử mỗi một chữ, giống như hàn băng bình thường, thổi qua đường đi, chung quanh bị đông lại kiến trúc càng ngày càng nhiều. Đây chính là băng chi tổ phù chỗ lợi hại, trang diện càng ngày càng cháy bỏng. Khương Thiên Ngu vẫn như cũ là một bộ quấn quýt chặt lấy biểu lộ, không chịu để cho mở con đường. Nàng này là ai, dám như vậy đối Khương công tử nói chuyện. Nhận thức Khương Thiên Ngu những tu sĩ kia, một mặt không dám tin biểu lộ, phóng nhãn thiên hạ, ai dám cùng thái cổ gia tộc là địch, những năm này không biết nhiều ít người đạp phá thái cổ gia tộc cánh cửa, hy vọng cùng bọn hắn thông gia, giống Khương Thiên Ngu cùng Thôi Thanh như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, càng là vô số nữ tử trong suy nghĩ tuyệt thế tình lang, cùng hắn kết hợp, không chỉ có thể hưởng thụ được thái cổ gia tộc đãi ngộ, tăng thêm Khương Thiên Ngu bản thân liền là thiên tài, đột phá luyện thần chỉ là chuyện sớm hay muộn, cùng bọn hắn sinh ra tới hậu đại, bất luận là thiên phú hay là địa vị, từ ra đời một khắc này bắt đầu liền nhất định bất phàm. Cho nên giữa sân rất nhiều tu sĩ không hiểu vì sao nữ tử này muốn cự tuyệt chuyện tốt như vậy, đạt tới bọn hắn loại tu vi này, gả cho ai kỳ thật không có gì khác biệt, càng xem trọng là lợi ích. Ngươi biết rõ ta sẽ không ra tay với ngươi, ngươi vì sao liền không thể cho ta một lần cơ hội? Khương Thiên Ngu cười khổ một tiếng, ngoại trừ ngăn lại nữ tử đường đi, cũng không làm ra cái gì quá kích sự tình, song phương giằng co tại nguyên chỗ, tụ tập tới tu sĩ thì là cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn, ai cũng không có mở miệng đánh gãy. Ngọc La Sát, nàng làm sao cũng ở nơi đây? Đám người đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô, có người nhận ra nàng này, nghe được Ngọc La Sát ba chữ, nhận thức Khương Thiên Ngu những tu sĩ kia, thân thể kìm lòng không được đánh một cái rông dài, nàng chính là trong truyền thuyết Ngọc La Sát, nghe nói phụ thân của nàng, thế nhưng là tu la tộc, mẫu thân chính là nhân tộc, Trong cơ thể nàng chảy xuôi nhân tộc cùng tu la tộc hai loại huyết mạch. Từ nhỏ xuất sinh, con mắt một lam một tím, cực kỳ yêu dị, đám người xôi trào, mỗi người nhìn về phía Ngọc La Sát biểu lộ tràn đầy kinh dị, bọn hắn e ngại không phải Ngọc La Sát, mà là phụ thân của nàng, tu la thần. Tu la tộc rất ít ở bên ngoài đi lại, không có nghĩa là tu la tộc liền không tồn tại, tương phản bọn hắn rất cường đại. Trước đó Liễu Vô Tà gặp phải tên kia tu la tộc, chỉ là nó một liền dám khiêu khích hắn. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Ngọc La Sát, trên mặt toát ra vẻ tò mò. Nhân tộc cùng riêng phần mình đại chủng tộc ở giữa kỳ thật đều có kết hợp thể, sớm đã không phải chuyện ly kỳ gì. Cùng ma tộc, yêu tộc, phật tộc, nhân ngư tộc chờ một chút đều có thể sinh sau khi sinh ra thay mặt, có chút hậu đại có thể hoàn chỉnh sinh sôi xuống tới, có chút hậu đại thì là dị dạng. Ngọc La Sát kế thừa phụ thân nàng thiên phú, đã có thể tu luyện tu la tộc bí thuật, cũng có thể nắm giữ nhân loại tiên thuật, ai có thể lấy được nàng, mang ý nghĩa tương lai có rất lớn hy vọng khống chế toàn bộ tu la tộc. Đám người bắt đầu nghị luận, những cái kia không rõ ràng cho lắm người nhao nhao gật đầu, tựa hồ minh bạch Khương Thiên Ngu vì sao muốn cưới Ngọc La Sát. Thiên hạ mỹ nữ nhiều vô số kể, giống Khương Thiên Ngu loại này tuyệt thế thiên tài, các ngươi cảm giác đến bọn hắn thiếu nữ nhân sao? Một lão giả lắc đầu, sự tình không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ tò mò, ánh mắt dò xét vừa mới mở miệng nói chuyện tên lão giả kia. Chẳng lẽ trong này còn có không muốn người biết sự tình? Chung quanh những tu sĩ kia liền vội vàng tiến lên, một mặt bát quái, muốn biết một số nội tình. Ngọc La Sát thể bên trong gần chứa hai loại huyết mạch, cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa thể chất của nàng lại là băng thanh chi thể, dung hợp băng chi tổ phù, cùng nàng song tu, có lợi ích to lớn. Quan trọng hơn một điểm, Ngọc La Sát còn nắm giữ tu la tộc bảo khố mở ra chi pháp. Trong lời đồn mặt chứa đựng hải lượng thần binh lợi khí, như có thể mở ra, tu la tộc đem tịch quyền thiên hạ. Lão giả nói ra nguyên nhân chân chính, đạt tới tiên đế cảnh, chính là không bao giờ thiếu nữ nhân. Nếu như nữ nhân này có thể mang đến cho hắn cực lớn lợi ích, tự nhiên có thể liều lĩnh đại giới, đem nó đuổi tới. Ngọc La Sát không chỉ có huyết mạch thuần khiết, lại là tu la tộc thánh nữ, càng là mở ra tu la tộc bảo khố nhân vật mấu chốt. Riêng phần mình đại thái cổ gia tộc chính đang nghĩ biện pháp cùng tu la tộc hợp tác. Lão giả mấy câu nói làm cho tất cả mọi người xem rõ ràng Khương Thiên Ngu ý đồ. Tiểu Ngọc, ngươi sẽ không theo bọn hắn nghĩ một dạng đi, ta thề với trời, ta là thật thích ngươi. Về phần tu la tộc bảo khố, đó là các ngươi tu la tộc sự tình, không liên quan gì đến ta. Khương Thiên Ngu tại chỗ thề, hắn tuyệt đối không là hướng về phía tu la tộc bảo khố mới theo đuổi nàng, mà là thật tâm ưa thích. Đừng gọi ta nhũ danh, vẫn là gọi ta Ngọc La Sát đi, giữa chúng ta không thích hợp. Ngọc La Sát khí thế trên người hạ thấp rất nhiều, nhường Khương Thiên Ngu tranh thủ thời gian dẹp ý niệm này. Nàng đời này cũng sẽ không lấy chồng, càng sẽ không gả vào thái cổ gia tộc. Không có người so với Ngọc La Sát rõ ràng hơn thái cổ gia tộc tàn khốc. Bọn hắn kết thân tình sớm đã đạm mạc, làm bất cứ chuyện gì thủ trước tiên nghĩ chính là lợi ích cân nhắc. Đã như vậy, vậy chúng ta không ngại cùng một chỗ lịch luyện như thế nào? Khương Thiên Ngu biết nóng vội ăn không được đậu hũ, hắn truy cầu Ngọc La Sát cũng không phải một ngày hai ngày, không quan tâm nhiều này một ít thời gian, hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày Ngọc La Sát sẽ tiếp nhận hắn. Ta độc lai độc vãng đã quen, không thích cùng người đồng hành. Ngọc La Sát vẫn như cũ là lạnh như băng. Đã Khương Thiên Ngu không chịu để cho mở, liền hướng mặt khác một bên lao đi. Vừa lúc là Liễu Vô Tà cái phương hướng này, xoay người một khắc này, Ngọc La Sát khuôn mặt hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, vẻn vẹn một sát na kia, Liễu Vô Tà thấy được một trương dung nhan tuyệt thế. Nếu như nói Nghiêng Mộc Linh là tập hợp xinh đẹp vào một thân, mà Ngọc La Sát thì là tập hợp băng thanh ngọc khiết vào một thân. Cả người giống như băng điêu bình thường, toàn thân tản mát ra thấu xương hàn khí, để cho người ta thần thánh không thể xâm phạm, ngũ quan thanh lãnh, không nhìn thấy một tia biểu lộ. Ngọc La Sát lướt qua đi thời điểm, khóe mắt liếc qua, nhìn lướt qua Liễu Vô Tà, chung quanh những nam nhân kia, nhìn về phía nàng thời điểm, trong ánh mắt nhiều ít mang theo một tia tham lam, nhưng Liễu Vô Tà trong đôi mắt lại là vẻ quái dị, nhường nàng không nhịn được nhiều nhìn thoáng qua. Chương 2826, phổ độ chúng sinh. Vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, Ngọc La Sát sớm đã biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt. Nhường Liễu Vô Tà tò mò không phải Ngọc La Sát tướng mạo như thế nào. Bên cạnh hắn nữ tử, cái nào không phải dung nhan tuyệt sắc, từng cái phong tình vạn trùng, vẻn vẹn một chút, Liễu Vô Tà liền đã nhìn ra, Ngọc La Sát thể nội, vậy mà ẩn chứa thương thiên phách huyết, cùng tiểu thiên mạch máu trong người giống nhau như đúc. Những năm này Liễu Vô Tà vì giải quyết tiểu thiên thể nội thương thiên phách huyết huyết mạch, thao nát tâm, vẫn như cũ tìm không thấy thích hợp công pháp, rõ ràng có được tuyệt thế thiên phú, lại không cách nào đem nó khai quật ra. Phần đông đệ tử bên trong, tiểu thiên địa thiên phú tuyệt đối là được xưng tụng nhất lưu, hạng như Long bọn hắn tuy mạnh, cùng tiểu thiên thương thiên huyết mạch so sánh, còn chênh lệch rất xa, tìm không thấy thích hợp công pháp, tiểu thiên tu vi tăng lên cực kỳ chậm chạp, tiểu thiên tuyệt đối là nhân tộc về sau thể nội không có tu la tộc huyết mạch, đã Ngọc La Sát thể nội có được thương thiên phách huyết. Chẳng lẽ Ngọc La Sát mẫu thân, cùng tiểu thiên một dạng, đồng dạng có được thương thiên phách huyết? Thả người nhảy lên, Liễu Vô Tà bước nhanh theo sau. Tiểu thiên vấn đề hắn một mực để ở trong lòng, nhất định phải nắm chặt thời gian, nhìn xem những sư huynh đệ khác, tu vi mặt trời lên tháng gì, mà nàng tu vi tiến triển chậm chạp. Lần trước trở về, phát hiện tiểu thiên tính cách, không có trước kia hoạt bát, kéo dài như thế, tiểu thiên đạo tâm, nhất định xuất hiện vết rách. Ngọc La Sát tốc độ cực nhanh, ngay tại biến mất không lâu, Khương Thiên Ngu cùng theo một lúc biến mất, xuyên qua mấy con phố nói, Liễu Vô Tà vừa muốn quay người, một đạo hàn khí thấu xương, thẳng bức mặt, siêu, may mắn Liễu Vô Tà tu luyện Thừa Phong Quyết, hàn khí còn không có tới gần, trước tiên tránh đi, tránh thoát một kiếp, ngươi vì sao một mực theo dõi ta? Ngọc La Sát từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt dò xét Liễu Vô Tà, rời đi bên kia về sau, Liễu Vô Tà một mực theo đuôi cùng nàng, nhường Ngọc La Sát sinh lòng sát ý. Ngọc La Sát kế thừa phụ thân tính cách, đối nhân tộc không có quá nhiều hảo cảm, hơn nữa lãnh huyết vô tình, những năm này chết ở trong tay nàng nhân tộc, không phải số ít, ta tuyệt không ác ý, ta chỉ là có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo cùng ngươi. Liễu Vô Tà thu liễm tự thân khí tức, cho thấy chính mình ý đồ đến, từ đầu đến cuối, Ngọc La Sát cũng không đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Nguyên thần của hắn, nhìn như rất cường đại, tu vi cũng chỉ có tiên đế tam trọng, loại cảnh giới này tu sĩ, Ngọc La Sát không biết chém giết bao nhiêu. Nói đi, sự tình gì? Ngọc La Sát thu liễm chung quanh hàn băng chi khí, lạnh lùng hướng Liễu Vô Tà hỏi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, có thể tìm tới địa phương không người sao? Liễu Vô Tà con mắt nhìn một chút bốn phía, trừ hắn ra, còn có mấy đạo cái bóng, trong bóng tối theo đuôi Ngọc La Sát, Ngọc La Sát ánh mắt quét về phía trong bóng tối mấy đạo nguyên thần. Sau đó ba đạo mũi tên, trống rỗng xuất hiện, hiu hiu hiu, hàn băng chi khí hình thành mũi tên, nhẹ nhõm xuyên qua không gian, a a a, ba đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiềm phục tại âm thầm ba tên dị tộc, bị Ngọc La Sát nhẹ nhõm chém giết, hiện ở chung quanh không ai, ngươi có thể hỏi, Ngọc La Sát giết ba tên theo đuôi người về sau, ánh mắt lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, nếu như hắn cùng tu sĩ khác một dạng, cũng là tiến lên bắt chuyện, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, chính mình đầy đủ sát phạt quả đoán, không nghĩ tới Ngọc La Sát so với hắn còn tàn khốc hơn mấy phần. Không nói lời gì, liền chém giết tiềm phục tại âm thầm dị tộc, đối phương cùng nàng không oán không cừu. Chỉ dựa vào theo dõi nàng, liền bị vô tình chém giết, thực không dám giấu giếm, ta có cái muội muội giống như ngươi, thể nội có được thương thiên phách huyết huyết mạch, tu luyện qua rất nhiều công pháp, hiệu quả một mực không tốt, cho nên ta đến đây trưng cầu ý kiến ngươi một lần. Có hay không thích hợp thương thiên phách huyết công pháp, điều kiện ngươi có thể tùy tiện mở, chỉ cần ta có thể làm được, quyết không chối từ. Liễu Vô Tà cố ý đem tiểu thiên nói thành muội muội của mình. Nếu là nói là đệ tử của hắn, đoán chừng Ngọc La Sát nhất định nói hắn dạy hư học sinh. Nghe được Liễu Vô Tà muội muội thể nội có được thương thiên phách huyết, Ngọc La Sát trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia biến hóa, người vậy mà biết thương thiên phách huyết, Ngọc La Sát ngữ khí chậm lại rất nhiều, phóng nhãn thiên hạ, biết thương thiên phách huyết cũng không có nhiều người, Liễu Vô Tà tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao, là làm thế nào biết? Nghe một cái tiền bối nói, không biết Ngọc cô nương có thể chỉ điểm một hai. Liễu Vô Tà tìm cái lý do qua loa tác trách quá khứ, hướng Ngọc La Sát ôm quyền, hy vọng đối phương có thể cho mình chỉ dẫn một con đường sáng. Không có cách nào, thương thiên phách huyết là một môn đặc thù huyết mạch, trừ phi mình thức tỉnh, dựa vào công pháp là không đủ, có thể là biết có người cùng chính mình ủng có một dạng huyết mạch. Ngọc La Sát đối Liễu Vô Tà địch ý, giảm bớt rất nhiều, như thế nào thức tỉnh? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, chỉ cần nhường tiểu thiên thức tỉnh mạch máu trong người, cái kia nàng liền có thể giống thạch em bé còn có hạng như long một dạng. Có thể bình thường tu luyện, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ngọc La Sát ánh mắt dò xét một chút Liễu Vô Tà về sau, cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Nhìn xem Ngọc La Sát bóng lưng, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, tính cách thật đúng là bá đạo, lần này Liễu Vô Tà không cùng đi lên, đã Ngọc La Sát nói có thức tỉnh chi pháp, vậy thì dễ làm rồi, cùng lắm thì chính mình đi điều tra, đưa mắt nhìn Ngọc La Sát rời đi, Liễu Vô Tà hướng một cái hướng khác lao đi, trước tiên tìm kinh thế hoàng ấn, nhoáng một cái tốt mấy ngày trôi qua, tụ tập tại trong hoàng thành tu sĩ, đã đạt đến gần vạn người, Liễu Vô Tà đứng tại trên đầu tường, mấy ngày nay hắn một mực không có nhàn rỗi. Cơ hồ đạp biến hoàng thành mỗi một tấc nơi hẻo lánh, có thể xem xét địa phương, cơ hồ đều tra lần, đừng nói bảo vật, liền xem như một cây ngân châm cũng bị người móc ra, đến cùng kinh thế hoàng ấn rơi xuống đến địa phương nào? Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, nếu như lại tìm không thấy kinh thế hoàng ấn, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Căn cứ người chậm tiến tới tu sĩ đề cập, khu thần trận uy lực không có trước đó mạnh mẽ như vậy, số lớn tu sĩ chính trông coi ở bên ngoài yên lặng chờ khu thần trận tán đi. Như vậy bọn hắn liền có thể mượn nhờ bản thể tiến vào nơi đây. Điên cuồng cướp đoạt, hai tay kết ấn, Từng đạo kinh thế quyền ấn hiển hiện thương khung, Liễu Vô Tà muốn thông qua kinh thế thần quyền, cảm ứng kinh thế hoàng ấn vị trí. Đi, Liễu Vô Tà hai tay đẩy ngang, đem trên bầu trời kinh thế quyền ấn đánh vào đường đi. Đại lượng quyền ấn, giống như lá cây bình thường, tản mát các nơi, nếu như phát hiện kinh thế hoàng ấn khí tức, sẽ trước tiên phản hồi về tới. A-di-đà Phật, thí chủ thế nhưng là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà vừa đánh ra quyền ấn, sau lưng truyền đến một đạo Phật hiệu, hai tên Phật tộc ra hiện tại hắn cách đó không xa. Nói xong Phật hiệu về sau, hai tên Phật tộc dạo bước đi hướng Liễu Vô Tà, mỗi đi một bước, trên mặt đất cho bụi vậy mà chính mình tránh đi, không chỉ toàn vô cấu. Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, tuyệt đối là Phật tộc đại năng, thậm chí là một đời Phật tổ, gặp qua hai vị đại sư. Liễu Vô Tà nhíu mày, sau đó hướng hai vị đại sư hợp tay hành lễ, trước đó tại Vô Vọng Biển gặp qua Thiện Tin, cùng Thiện Lực hai vị đại sư, giác quan rất tốt, hai vị đại sư thời khắc mấu chốt, còn giúp trợ qua chính mình. Duy nhất nhường Liễu Vô Tà hiếu kỳ chính là, bọn hắn làm sao lại nhận biết mình, chúng ta tìm Liễu thí chủ rất lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy, ta gọi Niệm Từ, đây là ta sư huynh Niệm An, bên trái Phật tộc cầm trong tay chàng hạt, một mặt thổn thức chi sắc, báo ra danh hào của mình, lần trước Liễu Vô Tà đón dâu trên đường, lĩnh hội Phật tộc thập đại chân lý, lĩnh ngộ chí cao vô thượng Phật Pháp, kinh động đến toàn bộ Phật giới, từ đó về sau, Phật giới điều động Phật tộc tiến về các đại vị diện, tìm kiếm người hữu duyên, cái này nhoáng một cái. Chính là hơn một năm thời gian, thẳng đến trước đây không lâu, bọn hắn đi vào tiên giới, mới biết được ngày đó tạo thành Phật tượng, chính là Liễu Vô Tà gây nên. Các ngươi tìm ta, Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, hắn cùng Phật tộc cũng không gặp gỡ quá nhiều, Phật tộc tìm hắn làm gì? Liễu thí chủ còn nhớ rõ ngày đó đón dâu trên đường thập đại chân lý sao? Niệm An lúc này mở miệng nói, bọn hắn đến tiên giới về sau, đã điều tra hơn một năm nay đến, ai lĩnh ngộ chí cao vô thượng Phật Pháp, đi qua bọn hắn nhiều mặt điều tra. Rốt cục tra được cự linh trong thành, Liễu Vô Tà tao ngộ huyết vụ chùa khiêu khích, bằng vào thập đại chân lý, thành công đánh bại đối thủ, thì ra là thế, Liễu Vô Tà một mặt vẻ chợt hiểu, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một phen giảng dài, vậy mà kinh động đến Phật tộc, Liễu thí chủ, chúng ta có thể tìm tới địa phương an tĩnh hào hào ngồi xuống tâm sự à? Niệm Từ vô cùng khách khí, đối Liễu Vô Tà không gì sánh được cung kính, bọn hắn không coi trọng tu vi, càng nhìn chúng đối Phật Pháp lý giải, Liễu Vô Tà bằng vào thập đại chân lý. Thành công gõ ngủ say mấy chục vạn năm Phật chuông, việc này tại Phật tộc ảnh hưởng cực lớn, thậm chí đem hắn xưng là tương lai Phật tổ. Tốt, ba người rời đi con đường này, tìm tới một chỗ bảo tồn hoàn hảo phòng, bước vào phòng về sau, bên trong cho bụi tự mình tán đi, Niệm Từ bóp ra thủ ấn, hồn lực hình thành ba cái bồ đoàn, nhìn như hư ảo, ngồi lên như là chân thực bồ đoàn, ba người theo thứ tự ngồi xuống, hình thành tam giác phương vị, xin hỏi hai vị đại sư tìm ta làm cái gì? Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, hướng hai vị đại sư hỏi. Hắn mặc dù tinh thông một số Phật tộc đại đạo, cùng những này Phật tộc đại năng so sánh, chênh lệch rất xa, muốn mời Liễu thí chủ đến Phật tộc giảng đạo, phổ độ chúng sinh, nhường càng nhiều người biết thập đại chân lý diệu dụng. Niệm An nói ra bọn hắn mục đích thật sự, đến tìm kiếm Liễu Vô Tà, nó mục đích rất đơn giản, hy vọng Liễu Vô Tà có thể tới Phật giới, mở một trận giảng kinh luận Phật đại hội, trợ giúp Phật tộc thành viên khác hiểu rõ thập đại chân lý. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hắn mặc dù không ghét Phật tộc, nhưng cũng không thế nào ưa thích Phật tộc. Nhưng hắn đi Phật tộc giảng đạo, chẳng phải là để cho mình khó xử, hai vị đại sư quá đề cao ta, Phật tộc tinh thông Phật Pháp đại đạo năng nhân dị sĩ không phải số ít. Ta chỉ là hiểu sơ một số gia lông mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã, Liễu Vô Tà cũng không có trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Mà là nói mình đối Phật Pháp, hiểu sơ một số gia lông, sao dám múa rìu qua mắt thợ, Liễu thí chủ quá khiêm nhường, người ngày đó nói tới thập đại chân lý, hôm nay đã sớm tại Phật giới truyền ra, mỗi người cần mỗi ngày đọc thuộc lòng, bao quát chúng ta ở bên trong. Niệm Từ nói xong nói một tiếng Phật hiệu, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, chính mình thập đại chân lý, vậy mà tại Phật giới gây nên như thế đại địa gợn sóng. Không chỉ có những cái kia phổ thông Phật tộc yêu cầu đọc thuộc lòng, ngay cả loại này Phật tộc đại năng, đều cần mỗi ngày mặc niệm một lần, từ đó củng cố chính mình Phật Pháp chi tâm, thực không dám giấu giếm, vãn bối còn có quá nhiều chuyện muốn làm, về phần tiến về Phật tộc giảng đạo, tha thứ ta không thể đáp ứng, còn xin hai vị đại sư thứ lỗi, Liễu Vô Tà biết, nếu như chính mình không quả đoán một số. Đối phương khẳng định sẽ dây dưa không ngớt, dứt khoát tại chỗ cự tuyệt, hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành, làm sao có thể chạy đến Phật giới đi mở tích đạo tràng. Với hắn mà nói, có gì có ích, chương 2827, Lão Bằng Hữu. Liễu Vô Tà lúc này cự tuyệt, hắn còn có quá nhiều việc cần hoàn thành, làm sao có thể chạy đến Phật giới đi giảng đạo, hai vị đại sư cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Lẫn nhau liếc nhau một cái, Niệm Từ đánh một tiếng niệm Phật, Liễu thí chủ trước không cần phải gấp cự tuyệt, chờ ngươi nhìn thấy một người về sau. Tự nhiên liền hiểu, Niệm Từ đại sư ý vị thâm trường nói ra, thấy ai? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn đối Phật tộc không hiểu nhiều, thập đại chân lý cũng là thông qua thiên đạo thần thư. Còn có đại nhân quả thuật thôi diễn đi ra, một tái lão bằng hữu. Niệm An lúc này nói tiếp, lão bằng hữu, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, Phật tộc hắn ngoại trừ nhận thức Thiện Lực cùng Thiện Tin hai vị đại sư, còn thật sự không biết những người khác, về phần Thiện Tin cùng Thiện Lực, chỉ có thể coi là quen thuộc, chưa nói tới lão bằng hữu. Thiên Táng Chi Đỉnh, tuyển ngươi, lần này Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đại sư đồng thời chắp tay trước ngực. Đột nhiên nói ra tám chữ, cái gì? Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, chăm chú khóa chặt Niệm Từ cùng Niệm An hai người. Liễu thí chủ không cần kích động, chúng ta chỉ là tới truyền lời, thấy cùng không thấy lão bằng hữu, quyết định bởi ngươi. Niệm Từ đại sư nói xong, từ bồ đoàn đứng lên, từ đầu đến cuối, không có cưỡng cầu Liễu Vô Tà. Niệm An đại sư đi theo đứng lên, hướng Liễu Vô Tà tuyên một tiếng niệm Phật. Hai người lại đi ra ngoài cửa, thẳng đến hai người đi xa, Liễu Vô Tà đều chưa có lấy lại tinh thần tới, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, chấn động đến song cửa sổ phát ra kéo kẹt âm thanh, mới đưa Liễu Vô Tà từ chấn kinh ở trong tỉnh lại. Thiên Táng Chi Đỉnh, tuyển người, chẳng lẽ là hắn? Liễu Vô Tà ngồi xuống, suy nghĩ lập tức về tới phàm giới, Hàn Phi Tử vì cứu hắn, suýt nữa hy sinh chính mình, hắn độc thân tiến về Đông Vực, tìm kiếm đi chân Trần lão nhân, muốn biết như thế nào mới có thể tiến vào tinh vực. Cũng là lúc kia, quen biết Thiên Không Kho, hai người cùng một chỗ tiến về Nguyên Rủa Thạch, rốt cuộc tìm được đi chân Trần lão nhân. Cũng là lúc kia, Thiên Không Kho lĩnh ngộ Nguyên Rủa chi thể, còn được đến đi chân Trần lão nhân chỉ điểm, tiến về U Ma Lâm, thu hoạch được thần ma quyền trưởng. Nhìn xem giống tuếch phòng, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, xem ra nhất định phải muốn đi một chuyến Phật tộc. Từ trong nhà mặt đi ra, nhìn ra xa to như vậy thành trì, Liễu Vô Tà suy nghĩ trở nên có chút phiền muộn, phàm giới bao nhiêu chuyện xưa hiện hiện trong lòng. Từ Niệm Từ cùng Niệm An trong giọng nói không khó nghe ra, đi chân Trần lão nhân cũng không chết đi, mà là lấy mặt khác nhất trọng phương thức trọng sinh, chỉ có nhìn thấy đi chân Trần lão nhân mới có thể biết hết thảy, đem phân tạp cảm xúc ném sau ót. Tiên triều sắp bộc phát, trước mắt việc cần phải làm vẫn là tăng cao tu vi, sớm ngày đem người nhà nối liền tới. Lần này tiên triều bộc phát có khả năng tác động đến 3000 thế giới, thậm chí sẽ lan tràn đến thiên vực. Tìm kiếm kinh thế hoàng ấn vẫn còn tiếp tục, đánh đi ra kinh thế quyền ấn sớm đã thẩm thấu đến dưới đất. Kinh thế quyền ấn chính là kinh thế hoàng chủ độc môn tuyệt học, phía trên lạc ấn kinh thế hoàng chủ ấn ký, mà kinh thế hoàng ấn chung bên trong ẩn chứa kinh thế gia tộc tinh hồn, giữa lẫn nhau nhất định tồn tại một số liên hệ. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, thông qua loại này huyết mạch ở giữa liên hệ khóa chặt nó chính xác vị trí. Chẳng lẽ nói kinh thế hoàng ấn năm đó một trận chiến đã vẫn lạc? Đứng tại trên đường phố, Liễu Vô Tà lông mi thít chặt, thành trì chung mỗi ngày đều có đại chiến phát sinh. Liễu Vô Tà tận mắt thấy mấy lên, không chỉ là ma tộc cùng nhân tộc xung đột, yêu tộc cùng nhân tộc cũng phát sinh xung đột. Ầm ầm, bên trái đường đi truyền đến oanh thanh âm ùng ùng, số lớn ma hoàng giống như như châu chấu phóng tới Liễu Vô Tà bên này. Tại ma hoàng phía trước, mấy tên nhân tộc thụ thương nghiêm trọng, lọt vào những ma tộc này ăn mòn. Nhân loại nơi này máu tươi quá tinh khiết, muốn sau ma giới nuôi dưỡng những cái kia nhân loại tốt uống nhiều quá, lần này nhất định phải uống cái đủ. Sau lưng những cái kia ma hoàng phát ra tùy ý ma cười, tiến vào nơi đây về sau, bọn hắn mỗi ngày đều có thể uống đến máu mới, để bọn hắn càng ngày càng điên cuồng. Liễu huynh, nhanh cứu lấy chúng ta. Thụ thương mấy tên nhân tộc rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này lập tức tiến lên cầu cứu. Liễu Vô Tà cùng ma tộc sớm đã không chết không thôi, lần trước đánh lén Vạn Hoa Cốc nhường hắn không gì sánh được tức giận. Sau lưng những cái kia ma tộc nhìn thấy Liễu Vô Tà, toàn bộ giật mình, không dám lên trước. Liên quan tới Liễu Vô Tà hung danh sớm đã truyền ra, chết. Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, từng đạo phong nhận lăng không bay ra. Không đến thời gian qua một lát, truy sát nhân tộc mấy trăm tên ma hoàng toàn bộ chết đi, hóa thành một đoàn sương mù. Đại lượng ma tộc ký ức chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, những ký ức này sau khi đi vào, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại đem những ký ức này trải vuốt một lần. Thiên Không Kho quả nhiên tiến đến, mở ra hai con ngươi. Từ những này ma hoàng trong trí nhớ biết được, Thiên Không Kho cùng những bộ lạc khác thánh tử toàn bộ tiến vào nơi đây cướp đoạt ma tộc thánh khí. Kỳ quái, những ma tộc này vì sao muốn dựng tế đàn? Từ những này ma hoàng trong trí nhớ biết được, lần này tiến về hoàng thành ma tộc số lượng nhiều vô cùng, hơn nữa bọn hắn ngay tại dựng một tòa tế đàn. Liễu Vô Tà tiếp tục sửa sang lại những ký ức này, rất nhanh từ phân tạp trong trí nhớ đọc đến một đầu vô cùng có giá trị manh mối. Nguyên lai những ma tộc này thông qua tế đàn triệu hoán viễn cổ thánh khí. Liễu Vô Tà rốt cuộc hiểu rõ vì sao ma tộc muốn dựng tế đàn. Ma tộc thánh khí cùng kinh thế hoàng ấn một dạng, sớm đã không biết tung tích, không cách nào khóa chặt cụ thể phương vị. Được cứu vớt mấy tên nhân tộc liền vội vàng tiến lên hướng Liễu Vô Tà hành lễ, đa tạ Liễu huynh ân cứu mạng. mấy người không phải thường khách khí, liên tục cho Liễu Vô Tà chắp tay thi lễ. Những ma tộc này vì sao muốn truy giết các ngươi? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía mấy người, đều là tiên giới tu sĩ, trợ giúp lẫn nhau một lần, cũng không có gì, ngươi còn không biết sao? Ở giữa tên tu sĩ kia, nghi ngờ nhìn về phía Liễu Vô Tà, chuyện lớn như vậy tình, hắn vậy mà không biết. Liễu Vô Tà lắc đầu, sau đó mở miệng nói, không biết, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại trên đường du đãng, gặp được nhiều người địa phương, cơ bản đều sẽ tránh đi, để tránh phát sinh xung đột, ma tộc ngay tại dựng một tòa siêu cấp lớn tế đàn. Mỗi ngày đều tại săn giết riêng phần mình đại chủng tộc, đem máu tươi của bọn hắn rót vào trong tế đàn, ngắn ngủi một ngày công phu đã tử thương vô số. Nam tử nói xong thở dài một tiếng, bọn hắn chi tiểu đội này nguyên bản có mười mấy người cùng một chỗ tại thành trì trung tâm bảo, ai sẽ nghĩ tới tào ngộ một đám ma tộc vây công mới trốn hướng nơi này, chẳng lẽ nhân tộc cùng những dị tộc khác liền sẽ không liên hợp lại chống cự ma tộc sao? Liễu Vô Tà trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, ma tộc mặc dù cường đại nhưng là chủng tộc khác liên hợp lại hoàn toàn có thể chống lại, ngươi có chỗ không biết, ma tộc đối ngoại tuyên bố bọn hắn tòa tế đàn này có thể triệu hoán đi ra kinh thế hoàng triều bảo khố, yêu cầu hấp thu đầy đủ nhân loại tinh huyết, những dị tộc khác biết được về sau cùng nhau gia nhập săn giết nhân tộc đội ngũ. Nam tử một mặt vẻ bất đắc dĩ, những dị tộc kia biết được tin tức này về sau không chỉ có không có đứng tại nhân tộc bên này, tương phản cùng ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một chỗ săn giết nhân tộc, lẽ nào lại như vậy? Liễu Vô Tà giận dữ, ma tộc rõ ràng tại mượn đao giết người, mượn nhờ những dị tộc khác chi thủ đến diệt trừ nhân tộc, hết lần này tới lần khác những dị tộc kia liền tin tưởng, vì bảo khố bọn hắn không tiếc đắc tội với nhân loại tiến vào thành trì. Trong khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà tạm thời không muốn cùng ma tộc phát sinh xung đột, dù sao ma tộc số lượng phần đông, hơn nữa hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ai sẽ nghĩ tới ma tộc thế mà công khai đối nhân tộc triển khai tàn sát. Nếu như bản thể ở chỗ này thì cũng thôi đi, lại nhiều ma tộc hắn cũng không sợ, nguyên thần sức chiến đấu mặc dù cường đại, cùng bản thể còn không cách nào đánh đồng. Đây cũng là thái cổ gia tộc dám vào nhập nơi đây truy giết hắn nguyên nhân. Liễu huynh, bây giờ nhân tộc nguy cơ sớm tối, ta biết trước ngươi thành lập qua hộ vệ đội, mục đích là thủ hộ tiên giới, hiện tại rất nhiều người đều đang đợi ngươi vung tay hô to đem tất cả nhân loại đoàn kết lại. Ba tên nam tử một mặt vẻ ước ao, hy vọng Liễu Vô Tà có thể đứng ra đến thay người loại chủ trì đại cục, chống cự ma tộc, mang ta đi nhìn xem. Liễu Vô Tà không có trực tiếp đáp ứng, tiên giới bây giờ năm bè bảy mảng, ngày đó thành lập hộ vệ đội cũng là hành động bất đắc dĩ, chân chính gia nhập hộ vệ đội đại bộ phận còn là người một nhà, riêng phần mình đại tông môn đều là quan sát thái độ, chân chính gia nhập vào ngoại trừ Bích Giao Cung, Thiên Đạo Sẽ, chỉ có Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động cùng Đông Tinh Đảo. Muốn thống lĩnh nhân tộc, lấy hắn địa vị bây giờ còn thiếu rất nhiều, nhưng là lôi kéo một bộ phận người vẫn là có thể. Liễu huynh xin theo chúng ta đến. Ba người vội vàng dẫn đầu, mang theo Liễu Vô Tà hướng ma tộc dựng tế đàn tiến đến. Đường phố xa xa, lại truyền tới mấy đạo tiếng kêu thảm, mấy tên nhân tộc nguyên thần, ngã vào trong vũng máu, những cái kia ma tộc cấp tốc như ong vỡ tổ xông đi lên, đem nó từng bước xâm chiếm, tận mắt nhìn thấy nhân tộc bị giết, mỗi người trong lồng ngực, phảng phất một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt, giết. Liễu Vô Tà tế ra phong nhận, đem nằm trên mặt đất gặm ăn ma tộc, toàn bộ chém giết. Giờ phút này thành giữa hồ khu vực, tụ tập gần trăm vạn tên ma tộc. Tu vi cao có thấp có, thực lực thấp nhất đều là ma quân cảnh, bọn hắn tụ tập tại tế đàn bốn phía, trong tay dẫn theo thùng gỗ, bên trong chứa máu mới, đem máu tươi một thùng đổ vào trong tế đàn. Nhiều như thế huyết dịch, cái này cần giết chết bao nhiêu người, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, Liễu Vô Tà từ trong máu tươi, còn ngửi thấy dị tộc cùng thái cổ dị chủng hương vị. Ma tộc cầm lấy số lượng khổng lồ, nghiễm nhiên trở thành thành trì trung đệ nhất đại thế lực. Bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, chạy ma tộc thánh khí tới, không giống như là nhân tộc. Không có cái gì mục tiêu, phần lớn người tộc thấy thành trì chung không có đồ tốt, chuyển rời đến khu vực khác, tế đàn cũng không phải là lâm thời dựng mà thành, mà là một vị cổ lão ma khí, cùng loại với một nửa hồ lô, bên trong huyết dịch nhấp nhô, phát ra gay mũi hương vị. Tại tế đàn bốn phía, tụ tập hàng trăm hàng ngàn dị tộc, bọn hắn hiếu kỳ dò xét bốn phía, ngoại trừ dị tộc bên ngoài, Liễu Vô Tà còn chứng kiến rất nhiều nhân tộc, từng cái việc không liên quan đến mình, tại lợi ích trước mặt, nhân tính quả nhiên là tham lam. Ánh mắt đảo qua những cái kia nhân loại, Liễu Vô Tà không khỏi cảm thán nói, đoán chừng không ít nhân tộc, ý nghĩ cùng dị tộc một dạng, chờ lấy ma tộc mở ra bảo khố, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, về phần những người khác chết sống, cùng bọn hắn có liên can gì? Liễu huynh, chúng ta sau đó làm thế nào? Ba tên nam tử đứng sau lưng Liễu Vô Tà, mở miệng nói chuyện nam tử kêu Tào Dư, cũng là đại môn phái quản sự, tính cách coi như chính trực, chờ một chút nhìn. Liễu Vô Tà dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, trong tế đàn huyết dịch đã nhanh yếu giật xuất lai, lúc này đi ngăn cản đã không có ý nghĩa. Chương 2828, triệu hoán thánh ma khí. Liễu Vô Tà ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội, trong tế đàn huyết dịch đã nhanh yếu giật xuất lai, lúc này ngăn cản đã không có ý nghĩa. Ánh mắt quét ngang một vòng, phát hiện Ngọc La Sát còn có Khương Thiên Ngu bọn hắn đều tại. Ngoại trừ thái cổ gia tộc bên ngoài, dị tộc số lượng càng nhiều, bởi vì tiến vào trong thành nhân tộc, bị tàn sát, còn lại một bộ phận, sớm đã thoát đi nơi đây. Bây giờ trong thành những người còn lại tộc tu sĩ, mỗi cái đều là đỉnh cấp cường giả, bất luận là ma tộc, vẫn là dị tộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, Liễu Vô Tà lông mày hơi động lòng, một viên kinh thế hoàng ấn, cùng hắn bắt được liên lạc, dưới đất nơi cực sâu, cảm nhận được kinh thế hoàng ấn khí tức, chẳng lẽ nói, kinh thế hoàng ấn, chôn dưới đất chỗ sâu, bằng vào yếu ớt khí tức, rất khó khóa chặt kinh thế hoàng ấn vị trí cụ thể. Nhưng là có thể khẳng định, kinh thế hoàng ấn còn tại trong hoàng thành. Không đợi Liễu Vô Tà tiếp tục xem xét, to lớn tế đàn phát ra oanh thanh âm ùng ùng, bên trong huyết dịch như là sôi trào lên. Ngày đó tại Vạn Hoa Cốc thời điểm, Liễu Vô Tà lĩnh giáo qua ma tộc thủ đoạn, bằng vào ma tộc tinh huyết triệu hoán đi ra thủy ma lão tổ, lúc ấy chính mình suýt nữa ăn thiệt thòi. Tụ tập tại bốn phía dị tộc còn có tu sĩ nhân tộc nhao nhao lui lại để tránh lan đến gần chính mình. Tế đàn chậm rãi dâng lên, chung quanh những cái kia ma tộc bắt đầu ngâm hát lên các loại cổ quái kỳ lạ chú ngữ tràn vào trong tế đàn. Liễu Vô Tà ánh mắt vẫn còn đang đánh lượng, cũng không nhìn thấy 10 đại ma đế, chẳng lẽ bọn hắn không tới? Đạt được thần ma chi khí tẩm bổ, 10 đại ma đế từng cái thủ đoạn thông thiên, sớm đã không là năm đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại ma hoàng, không đợi đám người phản ứng kịp, một đạo đen kịt ma khí từ hoàng thành sâu dưới lòng đất phun ra ngoài, thẳng tới mây xanh phía trên, ma tộc thánh khí hiện thế. Ma tộc tụ tập ở chỗ này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thông qua tế đàn hình thức, triệu hồi ra viễn cổ ma tộc thánh khí, cầm tới thánh khí, mang ý nghĩa ma tộc địa vị cao hơn, bằng vào thánh ma khí, có thể đánh bại tầm thường luyện thân cảnh. Lần này ma tộc xuất động gần 100 vạn ma tộc, không tính là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng ma tộc đại bộ phận cao thủ, cơ bản đều tới, vì thánh ma khí, ma tộc không thèm đếm xỉa, không chỉ 10 đại ma đế đến đây, giống đích còn có lỗ môn ma đế, đều đi tới tiên giới, ma khí trùng thiên. Hình thành một đạo màu đen cột sáng, che lại trên trời nhật nguyệt, nhường phạm vi ngàn dặm, lâm vào một vùng tăm tối. Thật là khủng khiếp ma khí, đây rốt cuộc là cái gì thánh ma khí, lại cường đại như thế. Tụ tập ở chung quanh những dị tộc kia, một mặt kinh hãi chi sắc, bao quát Liễu Vô Tà ở bên trong. Trong đôi mắt đều hiện lên một tia không dám tin, ma khí hắn thấy cũng nhiều, giống cường đại như thế ma khí, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thánh ma khí xuất thế vị trí, khoảng cách nơi đây có chừng 500 mét, đã có số lớn ma tộc đi đầu một bước, để tránh bị những người khác nhanh chân đến trước. Riêng phần mình đại dị tộc, nghe tin lập tức hành động, mặc dù thánh ma khí đối bọn hắn tác dụng không lớn. Dù sao cũng là tuyệt thế chi bảo, như có thể được đến, có thể giá cao bán cho ma tộc, đổi lấy hữu dụng bảo vật. Ma tộc vì tôn này thánh ma khí, đã liều lĩnh đại giới, không tiếc chém giết một số đông người tộc. Mặt đất bắt đầu lắc lư, nhận đến ma tộc triệu hoán, thánh ma khí vậy mà từ thế giới dưới đất xông lên. Năm đó ma tộc đem thánh ma khí cung phụng cho kinh thế hoàng triều. Từ đó về sau, thánh ma khí một mực bị kinh thế hoàng triều phong ấn. Thường nhân căn bản không biết thánh ma khí tàng ở nơi nào. Liễu Vô Tà mi tâm nhảy lên càng lúc càng nhanh, đại lượng kinh thế quyển ấn phản hồi về đến. Kinh thế hoàng ấn khoảng cách thánh ma khí vị trí phi thường gần, ngoại trừ thánh ma khí bên ngoài, chủng tộc khác cũng có tương tự bảo vật. Năm đó cống lên cho kinh thế hoàng triều, lần này đến đây, cầm lại thuộc về bọn hắn siêu tiên khí. Ầm ầm, mặt đất kịch liệt lắc lư, mảng lớn kiến trúc sụp đổ, ma khí tuôn ra khu vực. Sụp đổ một tòa hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy, thánh ma khí khí tức chính là từ nơi đó thẩm thấu đi lên. Hiu hiu hiu, riêng phần mình đại bộ lạc thánh tử giống như mũi tên trước tiên phóng tới lỗ đen. Liễu Vô Tà nhìn thấy Kamen thánh tử, còn có Ela thánh tử cùng với Thiên Không Kho thân ảnh, Myers thánh tử cùng Taylor thánh tử chết bởi Liễu Vô Tà chi thủ. MC Kadi thánh tử ngày đó bị Liễu Vô Tà trọng thương, hơn một năm thời gian thương thế đã khôi phục, đạt được phụ thân tự mình chăm sóc dạy bảo. Tu vi phóng đại, trai ân thánh tử tu là thấp nhất, các cái khác thánh tử chạy đến thời điểm, hắn vừa lướt đi mấy chục mét, một số dị tộc tốc độ, muốn so ma tộc thánh tử tốc độ nhanh hơn, bọn hắn đã đoạt trước một bước, tiến vào trong lỗ đen. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút. Tào Dư ba người bọn hắn, tu vi bình thường, tùy tiện tiến đến, vô cùng nguy hiểm. Liễu Vô Tà cũng không phải hướng về phía thánh ma khí, mà là kinh thế hoàng ấn, thi triển thừa phong quyết, giống như một đạo lưu tinh, đem phía trước những người kia cấp tốc hất ra, nhẹ nhõm tiến vào thê đội thứ nhất. Người kia là ai, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Thừa phong quyết ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài, còn có thể ngự phong công kích, Đây là một môn tập hợp thân pháp cùng công kích pháp môn song trọng tiên thuật. Lực công kích mặc dù không bằng Chu Tước Tam Sát Thức, nhưng cũng không thể khinh thường, nhanh ngăn lại Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà vừa hiện thân, liền bị số lớn ma tộc nhận ra, nhất thời, hàng ngàn hàng vạn ma tộc phóng tới Liễu Vô Tà, nhất định phải ngăn cản chỗ dựa của hắn gần lỗ đen. Liễu Vô Tà cũng tới, không ít dị tộc nhao nhao ngừng chân quan sát. Liễu Vô Tà đại danh, bây giờ tại 3000 thế giới, cực kỳ vang dội, không biết hắn vẫn đúng là không nhiều. Nơi xa, thần tộc đứng tại chỗ, cũng không tới gần, bọn hắn còn không có cảm ứng được bên trên thủy tổ thụ thân cây khí tức. Thần tử, hắn xuất hiện, đứng thẳng thần tử hai bên thần tộc cao thủ, ánh mắt nhìn về phía thần tử, chờ đợi thần tử hạ lệnh, giết không tha. Thần tử ra lệnh một tiếng, lần này đến đây tiên giới, ngoại trừ hủy diệt thủy tổ thụ trụ cột, tru sát Liễu Vô Tà, cũng là nhiệm vụ một trong. Hai người bọn họ ở giữa, chưa nói tới bằng hữu, cũng chưa nói tới địch nhân, loại quan hệ đó, nói không rõ, không nói rõ, hai người lẫn nhau đã cứu đối phương, hết lần này tới lần khác lại không chết không thôi. Đối mặt gần ngàn tên ma tộc xông về phía mình, Liễu Vô Tà thờ ơ, xuất hiện trước mặt từng dãy phong nhận, giống như thu hoạch máy bình thường, triển khai xưa nay chưa từng có đại đồ sát, ma tộc tại trong hoàng thành, chém giết một số đông người tộc, nhường thân vì nhân tộc Liễu Vô Tà, nội tâm tuôn ra sát ý vô biên. Mặc dù những người kia cùng chính mình không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng không bài trừ cùng Bích Giao Cung còn có Thiên Đạo Hội giao hảo tông môn. Thiên Không Kho thân thể đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, sau đó lần nữa tăng thêm tốc độ, đuổi kịp Kamen thánh tử bọn hắn. Riêng phần mình đại bộ lạc thánh tử tiến vào trước khi đến liền thương lượng xong, đều bằng bản sự, ai có thể cầm tới thánh ma khí liền về ai, không được bí mật chém giết lẫn nhau, ai dám vi phạm nhất định lọt vào những bộ lạc khác liên hợp chống lại. 10 đại ma đế vẫn không có xuất hiện, xem ra bọn hắn đem cướp đoạt thánh ma khí quyền lợi giao cho riêng phần mình đại bộ lạc thánh tử, muốn để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, cửa này nhất định phải kinh lịch, hoặc là nói 10 đại ma đế còn có sự tình khác muốn làm. Chết! Đối mặt xông về phía mình số lớn ma tộc, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, trước mặt phong nhận xếp thành một nhóm, hình thành một cái vòng xoáy, phát ra âm thanh chói tai, răng rác, xông tới số lớn ma tộc, còn chưa kịp làm ra phản ứng, trong nháy mắt bị trước mắt phong nhận cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Sức tấn công thật là khủng bố, đây chỉ là nguyên thần, nếu như bản thể hắn ở chỗ này, còn đến mức nào? Đứng ở một bên những dị tộc kia, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bọn hắn đã sớm nghe nói, Liễu Vô Tà sức chiến đấu biêu hãn, càng có hoàng kim chiến thần thủ hộ, tiền đề xây dựng ở bản thể tình huống dưới, nguyên thần lực công kích vẫn luôn là nhân tộc yếu hạng, kém xa những cái kia thái cổ dị chủng, thậm chí ngay cả vô diện tộc nguyên thần cũng muốn so với nhân loại cường đại. Nhưng Liễu Vô Tà nguyên thần xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không chỉ có cường đại, lực công kích càng là kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, tựa như thu hoạch máy bình thường, xông tới gần ngàn tên ma tộc, không đến mấy tức thời gian bị Liễu Vô Tà chém giết trống không, đại lượng ma khí tràn vào nguyên thần của mình. Vì mở tòa thứ ba thức hải làm chuẩn bị, mở ra tới thức hải càng nhiều, mang ý nghĩa hắn hồn lực càng mạnh, thi triển hồn thuật uy lực cũng sẽ tương ứng tăng lên. Nhưng là tai hại cũng rất rõ ràng, chờ đạt tới luyện thần cảnh thời điểm, thường nhân yêu cầu rèn luyện một tòa nguyên thần, mà Liễu Vô Tà yêu cầu rèn luyện mấy tòa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất luận là tốc độ, vẫn là độ khó, đều là thường nhân gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Thanh lý đi ra một cái thông đạo về sau, Liễu Vô Tà tốc độ lần nữa tăng tốc, riêng phần mình đại bộ lạc thánh tử, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. MZKD thánh tử một tiếng giống to, cái khác thánh tử nhao nhao xuất thủ, hình thành kinh thiên gợn sóng, hướng Liễu Vô Tà cồn cồn mà tới, một đám bại tướng dưới tay, dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, hắn phát hiện kinh thế quyền ấn phản hồi về tới tin tức càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhất định phải đoạt ở những người khác phía trước, lấy đi kinh thế hoàng ấn, một khi rơi vào tay người khác, đem vô cùng phiền phức. Cách đó không xa, Ngọc La Sát từ một phương hướng khác tiềm dưới, bên này phát sinh sự tình, thấy nhất thanh nhị sở, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia quái dị, đối mặt nhiều như thế ma tộc, hắn vậy mà hời hợt đem nó thanh lý mất, đổi lại là nàng, đều rất khó làm đến, trừ phi tế ra băng chi tổ phù, mặc dù Liễu Vô Tà đại danh truyền khắp 3000 thế giới. Ngọc La Sát đối Liễu Vô Tà lại không gì sánh được lạ lẫm. Còn là lần đầu tiên nghe qua cái tên này, Thiên Không Kho hai tay kết ấn, một đạo lăng lệ ma trưởng, hướng chính mình đánh tới, cái khác thánh tử, đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà, Liễu Vô Tà đối với mấy cái này thánh tử hiểu rất rõ. Bọn hắn có thủ đoạn gì, nhất thanh nhị sở, mặc dù hơn một năm nay đến, đều trưởng thành, nhưng là tổng thể sức chiến đấu, vẫn như cũ không bằng Liễu Vô Tà, ngay tại Liễu Vô Tà toàn lực đối phó ma tộc trong nháy mắt đó. sau lưng truyền đến lăng lệ tiếng xé gió, lại là mấy đạo lợi hại khí tức, từ xa tới gần, đột nhiên tập kích phía sau lưng của hắn. Cái này khiến những dị tộc khác, càng là không rõ ràng cho lắm, lại là cái nào chủng tộc, muốn tập kích Liễu Vô Tà, mọi người còn không biết đi, Liễu Vô Tà không chỉ có lấy đi thái cổ thần miếu, còn lấy đi thái cổ hồn điện, cùng với thần kiếm tháp, càng là lĩnh ngộ thừa phong quyết, chỉ cần giết hắn, liền có thể tước đoạt những bảo vật này. Liễu Vô Tà gần nhất sở tác sở vi, đã truyền ra, nhưng là mọi người cũng không biết, hắn làm những này, cũng không phải là một cái nguyên thần hoàn thành. Nơi xa Khương Thiên Ngu, trong đôi mắt hiện lên một tia sát cơ, hắn chính là Liễu Vô Tà, giết tộc ta Trung Tiên Đế, cướp đi cao gia vô vi thần lá người. Chương 2829 chém giết thần tộc. Khương Thiên Ngu lần này tiến đến tiên giới, trừ bỏ tìm kiếm kinh thế hoàng triều tàn lưu xuống dưới bảo vật, còn có một phương diện nguyên nhân, biết được gia tộc Tiên Đế chết vào Liễu Vô Tà tay, tiến đến phụ tá gia tộc lão tổ, chém chết Liễu Vô Tà, chiến đấu thập phần kịch liệt, Liễu Vô Tà toàn lực đối phó ma tộc thánh tử, không rảnh bận tâm bốn phía, sắc bén tiếng xé gió, từ xa đến gần, xuất hiện ở Liễu Vô Tà phía sau, thời khắc mấu chốt lại có người âm thầm đánh lén, Liễu Vô Tà trong lòng dùng mình, nhanh chóng dừng thân thể, tế ra đại lượng lưỡi dao gió, hình thành một đạo phong thuẫn, khóa chặt chính mình nguyên thần, keng, sắc bén vô cùng công kích, bị phong thuẫn ngăn cản xuống dưới, liền tính như vậy, Liễu Vô Tà vẫn là bị sốc bay ra đi, không có phong thuẫn thế chính mình ngăn cản trụ một kích, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể lăng không quay cuồng, vững vàng mà đứng ở trong hắc động gian khu vực, ánh mắt chiều bên cạnh người nhìn lại, thần tộc, Liễu Vô Tà âm lãnh mà nói ra hai chữ, thủy tổ thụ ở bản thể bên trong, thần tộc xuất hiện, hắn vẫn chưa cảm giác đến, mới làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thần tộc xuất hiện, làm ở đây sở hữu dị tộc bao gồm nhân tộc, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, 3000 thế giới, chỉ có thần tộc nhất thần bí, bọn họ rất ít ở mặt khác vị diện đi lại, một khi xuất hiện, ý nghĩa thiên địa đại kiếp nạn sắp đến. Thần tộc ra, đại kiếp nạn đến, đây là tiên giới vẫn luôn truyền lưu một đoạn lời nói. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ra tay ba gã thần tộc, các tu vi cao thâm, hoảng sợ thần chi lực, giống như rít gào hồng thủy, lại lần nữa bức hướng Liễu Vô Tà. Thủy tổ thụ không ở nơi này, vô pháp khắc chế thần tộc thần chi lực, làm Liễu Vô Tà lâm vào bị động hoàn cảnh. Nhân cơ hội này, ma tộc thánh tử lại lần nữa ra tay, hình thành tả hữu giáp công chi thế, đem Liễu Vô Tà vây ở trong đó. Chung quanh mặt khác nhân tộc cùng với dị tộc vẫn chưa nhúng tay, đang đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, như vậy có thể ngồi tu ngư ông thủ lợi. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, thực mau phát hiện nơi xa thần tử, chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình. Bọn họ chi gian ân oán từ phàm giới vẫn luôn kéo dài đến tiên giới, sớm đã vô pháp giải khai, trừ phi Liễu Vô Tà có thể chủ động phá hủy thủy tổ thụ, có lẽ hai người mới có thể hóa thù thành bạn. Thủy tổ thụ đã trở thành Liễu Vô Tà trong cơ thể một bộ phận, căn bản vô pháp đem này cướp đoạt. Chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng chém giết ta. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét dài, đôi tay kết ấn, từng đạo quỷ dị ấn ký lăng không hiện lên. Dù cho không có thủy tổ thụ, chém giết thần tộc cũng không phải vấn đề. Thần tộc nguyên thần cực kỳ chân quý, luyện chế thành thần thông quả đối chính mình có lớn lao trợ giúp, tuyệt đối có thể trợ giúp hắn mở ra đệ tam tòa thức hải. Mở ra thức hải càng nhiều, hồn lực càng cường, đối mặt các lộ cường giả mới có phần thắng. Định thần ấn, Liễu Vô Tà không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp thi triển bách gia bí thuật, định thần ấn, thi triển kia một khắc, bốn phía một mảnh ồ lên, đặc biệt là Khương Thiên Ngu cùng mặt khác thiên đô thành tu sĩ. Bách gia định thần ấn, bọn họ sớm có nghe thấy, cửa này hồn thuật ở thái cổ trong gia tộc, xếp hạng cực kỳ dựa trước, trừ phi là hồn lực siêu việt Liễu Vô Tà, mới có thể làm lơ định thần ấn nghiền áp. Ở đây này đó ma tộc thánh tử, cùng với ra tay ba gã thần tộc, bọn họ hồn lực, chưa chắc có Liễu ngây thơ mạnh mẽ. Khương Thiên Ngu đôi mắt âm trầm đáng sợ, đang muốn ra tay, ngạnh sinh sinh dừng bước chân, hắn muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Đứng ở một bên Ngọc La Sát, đôi mắt đẹp trung khác thường chi sắc càng ngày càng nùng, vừa rồi mặt khác tu sĩ trong miệng nàng cơ bản rõ ràng Liễu ngây thơ lai lịch, ngắn ngủn mấy năm thời gian từ phàm giới đến tiên giới, cường thế quật khởi, tuy là tiên đế chuyển thế không sai, nhưng là mặt sau cơ duyên cùng với tu luyện thiên phú tuyệt phi dựa tiên đế chuyển thế có khả năng đền bù. Liễu Vô Tà, ngươi như thế nào sẽ nắm giữ chúng ta bách gia định thần ấn? Trong đám người còn cất giấu bách gia tiên hoàng trưởng lão, lập tức đứng ra, lớn tiếng chiều Liễu Vô Tà quát, định thần ấn là một môn cực kỳ lợi hại tiên thuật. Chỉ có đạt tới tiên đế cảnh, mới có thể tu luyện. Liễu Vô Tà nếu nắm giữ, ý nghĩa bách gia, lại có tiên đế chết vào Liễu Vô Tà tay. Đối với bách gia chất vấn, Liễu Vô Tà không để vào mắt, mạnh mẽ định thần ấn nghiền áp đi xuống, ma tộc vài tên thánh tử, nhanh chóng bị định tại chỗ, bao gồm ra tay ba gã thần tộc, bọn họ nguyên thần, vô pháp nhúc nhích, tùy ý Liễu Vô Tà sâu xé. Sát, Liễu Vô Tà lần này không có thủ hạ lưu tình, từng đạo lưỡi dao gió, lăng không quét ra, cái thứ nhất đối phó không phải ma tộc, thế nhưng là ba gã thần tộc, lưỡi dao gió kỳ mau vô cùng, giống như sắc bén trường kiếm, thực mau đến thần tộc trước mặt, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, thần nữ ra tay, một đạo quỷ dị ấn ký, lăng không đánh úp lại, vây khốn ba gã thần tộc định thần ấn, thế nhưng bị sốc phi, ba gã thần tộc thoát vây sau, nhanh chóng chiều một bên tránh đi, để tránh lại lần nữa bị định trụ, chết. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, nếu ra tay, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, đổi làm là thần tử, hắn khả năng còn do dự vài phần, thần tộc khác ở hắn xem ra, cùng dị tộc cũng không bất đồng, phong kiếm đi ngang qua trời cao, hai tên thần tộc tránh né không kịp, vẫn là bị phong kiếm thu hoạch, nguyên thần nổ tung, hóa thành tinh thuần năng lượng, dũng mãnh vào liễu ngây thơ nguyên thần, thoải mái, đem thần tộc hút vào tiến vào sau, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình cả người lỗ chân lông đều mở ra. Đệ tam tòa tức hải, đã ngo ngoe dục dịch. BSP, thần tộc trong cơ thể có được thần chi lực, người bình thường vô pháp tiêu hóa, Liễu Vô Tà tu luyện tám thức về thần công, có thể hấp thu thiên địa chung hết thảy hồn lực, trong khoảng thời gian này, săn giết chủng tộc không ở số ít, bọn họ hồn lực các không giống nhau, hết thảy bị hắn hấp thu đến chính mình hồn hải giữa tới. Thấy hai tên ái đem chết vào Liễu Vô Tà tay, thần tử giận dữ, bàn tay lăng không đánh xuống, ngập trời khí lãng, chấn đến chung quanh không gian loạn hoảng, nhân cơ hội này, bị nhốt trụ ma tộc thánh tử. Thành công thoát khỏi định thần ấn, cho ta trấn áp, Liễu Vô Tà thoát khỏi thần tử công kích sau, thân thể một cái túng bắn, lại lần nữa nhằm phía ma tộc thánh tử, đối mặt hung thần ác sát Liễu ngây thơ, ma tộc thánh tử có chút luống cuống, giờ phút này Liễu Vô Tà, giống như sát thần giống nhau, gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, ngộ yêu sát yêu, thuận gió quyết thi triển, Liễu Vô Tà tốc độ giống như điện thiểm sao băng, không chờ này đó thánh tử phản ứng lại đây, một đạo lưỡi dao gió, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, răng rác. Cái thứ nhất chết đi chính là Ai Lạp thánh tử, hắn tu vi thấp nhất, tránh né không kịp, bị lưỡi dao gió cắt bỏ đầu, Liễu Vô Tà đắc thế không buông tha người, nếu muốn sát, liền phải giết hoàn toàn, lưỡi dao gió thay đổi đầu thương, xuất hiện ở Cương Đặc thánh tử trước mặt, Cương Đặc thánh tử sợ tới mức vong hồn đại mạo, không kịp làm ra phản ứng, thủ cấp bị Liễu Vô Tà thành công thu hoạch, chung quanh những cái đó dị tộc, đã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình, ngắn ngủn nháy mắt, hai tên thánh tử chết vào Liễu Vô Tà tay, mặt khác thánh tử khóe mắt muốn nứt ra, lại không có bất luận cái gì biện pháp, tùy ý Liễu Vô Tà đấu đá lung tung, mau triệu hoán thánh ma khí, chỉ có thánh ma khí mới có thể đối phó hắn, mạch tạp tích thánh tử hét lớn một tiếng, từ bỏ đối Liễu Vô Tà ra tay, chỉ có triệu hồi ra tới thánh ma khí, mới có thể chống lại Liễu Vô Tà, không sai, mau triệu hoán thánh ma khí, tạp môn thánh tử vội vàng phụ họa, dư lại này đó thánh tử, nhanh chóng chiều hắc động chỗ sâu trong lao đi, chỉ cần đạt được thánh ma khí, chính là Liễu ngây thơ ngày chết. Thánh ma khí nãi ma tộc chí cao vô thượng thánh khí, có thể so với luyện thần cảnh, chém giết tiên đế còn không phải dễ như trở bàn tay. Chạy đi đâu? Liễu Vô Tà phi thường rõ ràng, làm cho bọn họ bắt được thánh ma khí, liền tính không thể đánh chết chính mình, cũng sẽ cho chính mình tạo thành phiền toái rất lớn. Chung quanh những cái đó dị tộc như hổ rình mồi, đã sớm chờ bọn họ lưỡng bại câu thương. Liễu Vô Tà thừa thắng xông lên, nhanh chóng đuổi theo đi, buộc những cái đó ma tộc thánh tử đánh trả. Răng rác, Hoắc Tư thánh tử chết vào Liễu Vô Tà tay. Giết chóc còn ở tiếp tục, hơn nữa càng diễn càng liệt, mặt khác thánh tử không có bất luận cái gì biện pháp. Như vậy đi xuống, bọn họ đều sẽ chết. Thiên Vô Thương Tế ra nguyền rủa chi lực, khủng bố nguyền rủa pháp tắc, như là một đạo cuồng phong, thổi hướng Liễu ngây thơ. Tức khắc gian, toàn bộ hắc động bên trong tràn ngập hoảng sợ nguyền rủa chi lực, không ít dị tộc lây dính nguyền rủa chi lực sau, thân thể bắt đầu thối rữa, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Liễu Vô Tà duỗi tay nhất chiêu, dũng lại đầy nguyền rủa chi lực, nhanh chóng tản ra. Hắn cùng Thiên Vô Thương chi gian quan hệ, không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, nếu làm ma tộc biết, đối Thiên Vô Thương tới nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt, tránh đi nguyền rủa chi khí sau, Liễu Vô Tà nhanh hơn tốc độ, đã lẻn vào ngầm mấy trăm mét, từ ngầm chỗ sâu trong trào ra một cổ cực kỳ hoang vắng hơi thở. Một ít dị tộc, đi trước một bước, chuẩn bị đoạt ở ma tộc phía trước, đi trước cướp được thánh ma khí, thần tộc bị Liễu Vô Tà chém giết hai người sau, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là canh giữ ở một bên. Tùy mà động, mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà chém giết mặt khác ma tộc thánh tử kia một khắc. Một đạo sắc bén mũi kiếm, thẳng bức Liễu ngây thơ mặt, lại có người ra tay, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chiêu thức chi ngoan độc, vượt qua mọi người đoán trước, ngay cả ở cách đó không xa Ngọc La Sát, đôi mắt đẹp chung đều toát ra một tia hồ nghi chi sắc. Trải qua thần tộc sự tình, Liễu ngây thơ sớm có chuẩn bị, âm ngầm xúc lực, để ngừa có người lại lần nữa đánh lén, phá hồn ấn, Liễu Vô Tà lập tức tế ra phá hồn ấn. Một đạo hoảng sợ gợn sóng, đem bắn về phía chính mình mũi kiếm trực tiếp chấn vỡ. Hóa thành vô tận hồn lực, chấn vỡ mũi kiếm sau, Liễu Vô Tà ánh mắt chiều bên trái nhìn lại, một đạo mảnh khảnh bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương Thiên Ngu, ngươi rốt cuộc ra tay. Phía trước, ở trên đường phố, Liễu Vô Tà đã biết Khương Thiên Ngu thân phận, tiến vào hắc động sau, chính mình thân phận tiết lộ, Khương Thiên Ngu khẳng định sẽ nghĩ cách đối phó hắn, thế Khương gia tiên đế báo thù. Vừa rồi thần tộc ra tay thời điểm, Liễu Vô Tà mới đầu tưởng Khương Thiên Ngu, rốt cuộc ở đây trừ bỏ ma tộc cùng thần tộc ngoài, nhất muốn giết hắn chỉ có Khương gia, ngươi, có thể đã chết. Khương Thiên Ngu người ác không nói nhiều, một cái túng bắn, lược hướng Liễu Vô Tà, lại là một đạo mũi kiếm, chiều Liễu ngây thơ lăng không phóng tới. Bách gia định thân thuật tuy rằng cường đại, nhưng là thân là thái cổ gia tộc thiên kiêu, há có thể không có phá giải phương pháp. Này đó thái cổ gia tộc, đối lẫn nhau quá quen thuộc, đem đối phương sờ đến rõ ràng, các gia tiên thuật đều nghĩ kỹ rồi phá giải phương pháp. Khương Thiên Ngu xuất hiện, làm ma tộc thánh tử có thể thở dốc, nhanh chóng chiều hắc động chỗ sâu trong lao đi. Thấy ma tộc thánh tử rời đi, Liễu Vô Tà trong mắt sát ý càng ngày càng nùng, nếu không phải Khương Thiên Ngu âm thầm ra tay, vừa rồi hắn đã chém giết mặt khác vài tên ma tộc thánh tử. Này đó thánh tử bất tử, đối chính mình sớm hay muộn đều là một cái uy hiếp. Chương 2830 ma trục lão tổ, Khương Thiên Ngu công kích, áp chế Liễu Vô Tà, chỉ có thể lựa chọn đánh trả. Thuận gió quyết thi triển, thân thể giống như một đạo sao băng, nhằm phía Khương Thiên Ngu, thật cho rằng ngươi là thiên chi kiêu tử, ta cũng không dám giết ngươi sao? Liễu Vô Tà vô cùng bạo nộ, hoảng sợ sát ý, hội tụ thành hài, lệnh người hít thở không thông lực lượng, lấp đầy toàn bộ hắc động, chung quanh những cái đó dị tộc, sắc mặt đại biến, rồi nổi chiều nơi xa chạy đi, không dám dựa đến thân cận quá, không đến một phần ngàn khoảnh khắc, hai người nhanh chóng đánh sâu vào tới rồi cùng nhau, thật nhanh tốc độ, không hổ lĩnh ngộ thuận gió quyết, ở tốc độ thượng, Khương Thiên Ngu còn lạc hậu một thành, thối lui đến nơi xa nhân tộc còn có dị tộc, chặt chẽ chú ý chiến trường, như thế kinh thế đại chiến, vạn năm hiếm thấy, há có thể bỏ lỡ. Khương Thiên Ngu chính là trẻ tuổi, trừ bỏ Thôi Thanh ở ngoài, nhất có hy vọng tấn chức luyện thần cảnh, mà Liễu Vô Tà là đương kim nhất hồng thiên tài, thanh danh truyền khắp 3000 thế giới. Tới gần kia một khắc, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Khương Thiên Ngu hồn lực khác hẳn với thường nhân, hắn hồn lực thế nhưng không ở chính mình dưới, chính mình chính là sáng lập hai đại thức hải, chẳng lẽ Khương Thiên Ngu cũng sáng lập mặt khác thức hải? Này đó thái cổ gia tộc, nội tình sâu không lường được, có được sáng lập thức hải công pháp, cũng không hiếm lạ. Khương Thiên Ngu trong mắt, đồng dạng toát ra một tia khiếp sợ, bị Liễu Vô Tà phóng xuất ra hồn lực kinh ngạc tới rồi. Cho tới nay mới thôi, Liễu ngây thơ là hắn đụng tới, hồn lực duy nhất không kém gì chính mình người, hồn lực giao phong, nhìn như không tiếng động, lại kinh thiên động địa, hai người ngươi tới ta đi, lưỡi dao gió phối hợp mũi kiếm, lẫn nhau va chạm, này cũng dẫn tới, hai người hồn lực, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp, Liễu Vô Tà thi triển quá định thần ấn. Thế nhưng bị Khương Thiên Ngu nhẹ nhàng phá vỡ, phá hồn ấn cũng thi triển quá, rất khó làm được một kích chí mạng. Khương Thiên Ngu mũi kiếm cực kỳ mạnh mẽ, vô hạn với tiếp cận thực chất, phá hồn ấn bị hắn nhẹ nhàng bổ ra, hai người tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được ai. Chung quanh những người đó xem đến không kịp nhìn, bị bọn họ tinh vi hồn thuật thật sâu hấp dẫn ở từ lẫn nhau trong chiến đấu, hấp thụ đại lượng kinh nghiệm, liền ngọc la sát trong mắt đều toát ra một tia khác thường chi sắc. Tuy rằng Liễu Vô Tà vừa rồi triển lộ ra tới mạnh mẽ sát phạt thủ đoạn, dù sao cũng là tiên giới tu sĩ, cùng này đó thái cổ gia tộc thiên kiêu, vẫn là có chút chênh lệch. Trải qua một phen giao chiến sau, bọn họ phát hiện 10 phần sai, Liễu Vô Tà trừ bỏ tu vi không bằng Khương Thiên Ngu. Bất luận là sức chiến đấu, vẫn là hồn lực, cùng với triển lộ ra tới mặt khác thủ đoạn, chút nào không ở Khương Thiên Ngu dưới, chiến đấu lâm vào nôn nóng trạng thái, Liễu ngây thơ thủ đoạn tần ra, muốn lấy tuyệt đối ưu thế chém giết Khương Thiên Ngu, không phải dễ dàng như vậy. Khương Thiên Ngu muốn chém giết Liễu Vô Tà, đồng dạng rất khó, hai người đấu đến khó phân thắng bại, hoảng sợ hồn lực, giống như gợn sóng giống nhau, không ngừng mà dũng hướng tứ phương, liền ở hai người chiến đấu chính hàm thời điểm, ngầm chỗ sâu trong, truyền đến một trận mãnh liệt đong đưa, một cổ vô biên ma khí, đem Liễu Vô Tà còn có Khương Thiên Ngu đồng thời sốc bay ra đi, bao gồm chung quanh những cái đó dị tộc, ngay sau đó, bốn phía đất rung núi chuyển, giống như động đất giống nhau, đại lượng mặt đất bắt đầu ra nẻ, dẫn tới trên đỉnh đầu. Vô số núi đá từ phía trên chảy xuống, hoàng thành trung kiến trúc, sôi nổi sụp xuống, chìm vào thế giới ngầm, một tôn đen nhánh ma trục, từ ngầm chỗ sâu trong, chậm rãi dâng lên, các đại bộ lạc thánh tử, tranh nhau xông lên đi, ai có thể khống chế ma trục, ý nghĩa ai là có thể kế thừa ma tộc đại thống, trở thành tân một thế hệ ma đế, thống lĩnh ma tộc, thánh ma khí xuất hiện, làm Liễu Vô Tà cùng Khương Thiên Ngu hai người đồng thời dừng tay, mau đoạt thánh ma khí, mặt khác dị tộc chờ đã lâu. Thừa dịp ma tộc thánh tử lẫn nhau cướp đoạt công phu, một tổ ong nảy lên đi, ma trục ngủ say quá nhiều năm, đã chịu ma tộc triệu hoán, lúc này mới từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, là ai đánh thức ta? một đạo lệnh người kinh tủng thanh âm từ ma trục chỗ sâu trong truyền ra, tiến lên những cái đó dị tộc không chịu nổi, trực tiếp bị sốc bay ra đi. Ma trục lão tổ, chúng ta nãy ma tộc thánh tử tiến đến tiếp ngài trở về. Mạch Tạp Tích thánh tử lớn tiếng nói, mặt khác thánh tử vội vàng mở miệng rồi nổi báo ra chính mình bộ lạc tên, hy vọng được đến ma trục lão tổ tán thành. Chỉ có được đến ma trục tán thành mới có thể đem này thu. Nghe được là ma tộc tới đón hắn đi trở về, ma trục đột nhiên nhảy lên một chút, lại là một cổ hồng hoang chi lực đem chung quanh những cái đó dị tộc lại lần nữa sốc phi. Thấy lão tổ phát huy, ma tộc thánh tử phi thường hưng phấn, mặt khác dị tộc không dám tới gần, chỉ có thể chiều ngầm lao đi, hy vọng còn có thể tìm được mặt khác bảo vật. Chỉ bằng các ngươi này đó ra áo túi cơm cũng xứng đương ma tộc thánh tử. Ma trục năm thước trường tả hữu, cùng loại với một cây trường côn, lại cũng không phải, này cái ma trục chính là dùng hiếm thấy thần ma chi cốt rèn luyện mà thành. Trường côn là thẳng, trước mắt này cái ma trục thế nhưng là hình cung, cùng loại với trăng tròn loan đao hình dạng, thẩm thấu ra tủng người hơi thở. Bị ma trục mắng làm giả áo túi cơm, vài tên thánh tử không chỉ có không có sinh khí, tương phản càng thêm hưng phấn. Ma trục lão tổ răn dạy đối, hiện giờ ma tộc suy thoái, nhu cầu cấp bách lão tổ trọng trấn ma tộc hùng phong, vọng lão tổ thành toàn chúng ta. Tạp môn thánh tử chạy nhanh gió chiều nào theo chiều ấy, một bộ khen tặng ngữ khí, hy vọng được đến ma trục lão tổ tán thành. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía ma trục, tựa hồ minh bạch 10 đại ma đế vì sao phải phái này đó thánh tử tiến đến, mục đích là làm này đó thánh tử được đến ma trục tán thành. 10 đại ma đế đã già rồi, tiềm lực hữu hạn, mà các đại bộ lạc thánh tử tuy rằng tu vi không kịp 10 đại ma đế, nhưng là bọn họ thắng ở tuổi trẻ, tương lai tiềm lực không thể hạn lượng. Ma trục nhìn quanh một vòng sau, đem sở hữu thánh tử đánh giá một lần, cái thứ nhất nhìn về phía Tạp Môn thánh tử, nhìn đại khái nửa tức tả hữu, thực mau nhìn về phía Lúc Tư thánh tử, theo sau ma trục quơ quơ, cùng loại với nhân loại lắc đầu giống nhau, nhược, quá yếu. Ma trục nhìn về phía này đó ma tộc thánh tử, ngữ khí tràn ngập khinh thường, thượng cổ thời kỳ, ma tộc quét ngang thiên hạ, ở 3000 thế giới xếp hạng cực kỳ dựa trước, nếu không phải kinh thế hoàng triều xuất hiện, ma tộc thậm chí muốn nhất thống tiên giới. Kinh thế hoàng chủ chính là hư thần cảnh, luyện thần cảnh ở trong mắt hắn giống như con kiến giống nhau. Lúc ấy ma tộc vì bảo toàn chính mình mới đưa ma trục cung phụng cho kinh thế hoàng chủ, làm ma tộc có thể thở dốc, một cái tiếp theo một cái, thực mau dừng ở Thiên Vô Thương trên người. Bởi vì Thiên Vô Thương trong cơ thể có được một bộ phận nhân tộc huyết mạch, hình thể xa không bằng Tạp Môn thánh tử bọn họ, thoạt nhìn thực gầy yếu. Liễu Ngây Thơ năm đó ở Đông Vực gặp được Thiên Vô Thương thời điểm, quần áo tả tơi giống như ăn mày, thân thể gầy yếu, nghiêm trọng phát dục bất lương, này cũng dẫn tới Thiên Vô Thương thân thể vẫn luôn là hắn nhược hạng. Lúc này đây, ma trục ước chừng nhìn năm tức tả hữu, nguyên rủa thân thể, trong cơ thể ẩn núp thần ma chi khí. Ngươi tên là gì? Ma trục thân thể nhoáng lên, dừng ở Thiên Vô Thương trước mặt. Mặt khác thánh tử thấy thế, mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, rồi nổi tiến lên, chỉ có thể tiếp tục khen tặng lão tổ. Sở hữu thánh tử bên trong, chỉ có Thiên Vô Thương không có khen tặng, mà là nhẹ nhàng cấp lão tổ cúc một cung. Vãn bối kêu Thiên Vô Thương, bái kiến ma trục lão tổ. Thiên Vô Thương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói chuyện trong giọng nói đã không có hèn mọn, cũng không có khen tặng, lấy bình đẳng tư thái nói chuyện, thực hào. Tuy rằng thể chất hơi yếu, nhưng là trong xương cốt muốn so với bọn hắn càng cứng cỏi, ý chí lực so với bọn hắn cường đại, người mới là ma tộc tương lai hy vọng. Ma trục nói xong dừng ở Thiên Vô Thương trước mặt, ý nghĩa ma trục lựa chọn Thiên Vô Thương đi theo hắn trở lại ma giới. Loại này lựa chọn đều không phải là nói nhận Thiên Vô Thương là chủ, mà là một loại tượng trưng. Lấy ma trục tu vi, sao có thể cam tâm đối nho nhỏ ma đế cúi đầu xưng thần lão tổ? Thiên Vô Thương trong cơ thể có được nhân tộc huyết mạch, tất có dị tâm, lão tổ thận trọng a. Tạp Môn thánh tử đi phía trước một bước, vội vàng nói, hy vọng ma trục lão tổ một lần nữa suy xét một phen. Ma trục một khi lựa chọn, ý nghĩa toàn bộ ma tộc đều phải nghe theo Thiên Vô Thương hiệu lệnh. Nhân tộc huyết mạch lại như thế nào, tương lai ta sẽ làm toàn bộ tiên giới đều biến thành chúng ta ma giới, đến lúc đó người ma chi gian còn có khác nhau sao? Ma trục phát ra không kiêng nể gì thanh âm, cuồn cuộn tiếng gầm, đem Tạp Môn thánh tử đẩy lui vài bước. Kinh thế hoàng triều hủy diệt tin tức, ma trục sớm đã biết được, đáng tiếc vẫn luôn bị phong ấn lên, nếu không phải ma tộc tiến đến nay còn dưới mặt đất ngủ say. Ma trục ngữ khí quá cuồng vọng, thế nhưng muốn tính toán đem toàn bộ tiên giới thu vào ma giới, làm người ma chi gian, lại vô khác nhau. Chung quanh này đó nhân tộc, là giận mà không dám nói gì. Ai làm ma trục là siêu tiên khí, kia chính là có thể so với luyện thần cảnh tồn tại. Liễu Vô Tà luyện hóa vô vi thần diệp, đồng dạng là siêu tiên khí, nhưng tuyệt đối là thấp kém nhất cái loại này, nhiều nhất có thể so với thần huyết một trọng cảnh, mà trước mắt ma trục có khả năng siêu việt thần huyết cảnh, đạt tới thần cốt cảnh trình tự, thậm chí càng cao. Thái cổ thế gia tuy rằng cường đại, cùng này đó truyền thừa mấy ngàn vạn năm ma tộc so sánh với, vẫn là lược có không bằng. Ma tộc tuy rằng xuống dốc, nhưng là ma tộc nội tình, như cũ còn ở, hiện giờ ma trục trở về ma tộc, ý nghĩa ma tộc chỉnh thể thực lực, đem bay lên một mảng lớn, thấy ma trục lão tổ tâm ý đã quyết, mặt khác thánh tử cũng không hảo nói cái gì nữa, đây là tiến vào phía trước, bọn họ đã sớm thương lượng tốt, ai có thể được đến ma trục tán thành, mặt khác thánh tử, không được có bất luận cái gì vi phạm. Nghe theo này thánh tử triệu hoán, Liễu Vô Tà đôi tay kết ấn, tìm kiếm kinh thế hoàng ấn rơi xuống, chìm vào ngầm sau, phát hiện kinh thế hoàng ấn hơi thở càng ngày càng cường. Liền ở hắn cách đó không xa, lại chậm chạp vô pháp tỏa định, hẳn là ma trục quan hệ, che giấu chung quanh hơi thở, dẫn tới hắn hồn lực, vô pháp thẩm thấu đến mỗi một chỗ. Thiên Vô Thương, nếu ma trục tán thành ngươi, vậy ngươi còn không hạ lệnh, chém giết Liễu Vô Tà. Ở đây này đó thánh tử, mạch tạp tích thánh tử hận nhất Liễu Vô Tà. Ngày đó Liễu Vô Tà lẫn vào mạch tạp tích bộ lạc, đem mạch tạp tích bộ lạc đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hiện giờ trở thành toàn bộ ma giới cho cười, chỉ có chém giết Liễu Vô Tà, mạch tạp tích thánh tử mới có thể lấy tiêu trong lòng chi hận. Không sai, chạy nhanh chém giết Liễu Vô Tà. Mặt khác thánh tử sôi nổi phụ họa, liền ở vừa rồi không lâu, Liễu Vô Tà chém giết ai kéo cùng cương đặc hai vị thánh tử. Là mặt khác thánh tử, vô cùng tức giận, hiện giờ ma trục lão tổ trở về, mượn dùng lão tổ lực lượng, chém giết Liễu Vô Tà, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên Vô Thương chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, bốn mắt đối diện, đâm ra nhàn nhạt gợn sóng, bọn họ chi gian quan hệ, đồng dạng nói không rõ, nói không rõ, hai người tựa địch phi địch, tựa hữu phi hữu. Thiên Vô Thương nhất cử nhất động, ma trục đều xem ở trong mắt. Ngươi nhận thức hắn? Ma trục đột nhiên mở miệng nói, hắn nãi luyện thần cảnh. Thiên Vô Thương một ánh mắt, đều không thể gạt được hắn cảm giác. PS, nguyên thần nãi nguyên anh biến thành, đều không phải là linh hồn. Linh hồn là hồn thái, tự nhiên không có máu tươi, nguyên thần là thân thể một loại A. Ma tộc có thể dẫn theo thùng gỗ, giai đoạn trước cũng nhắc tới quá, bởi vì không có nhẫn chữ vật, bảo vật chỉ có thể tay cầm. Phiền toái mọi người xem nghiêm túc một ít hảo sao, cảm tạ đại gia, có không đúng địa phương, hoan nghênh đại gia chỉ ra chỗ sai phê bình. Chương 2831 Kinh Thế Hoàng Ấn. Ma trục thông qua Thiên Vô Thương ánh mắt, xác nhận hắn cùng Liễu Vô Tà chi gian, nhất định nhận thức, hơn nữa là cái loại này lão bằng hữu. Tạp môn thánh tử còn có mạch tạp tích thánh tử bọn họ nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, mà Thiên Vô Thương ánh mắt còn lại là phức tạp. Ma trục liếc mắt một cái liền xuyên qua, không quen biết. Thiên Vô Thương cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, hắn cùng Liễu Vô Tà phía trước hữu nghị, ở ma giới thời điểm đã nhất đao lưỡng đoạn, từ đây các không thiếu nợ nhau. Người này trong cơ thể có được thái cổ chi khí, giết hắn làm ta hấp thu, có thể làm ta khôi phục không ít thần ma chi khí. Ma trục thần kỳ xuất hiện ở Thiên Vô Thương trong tay. Thiên Vô Thương thân thể không chịu khống chế, trong tay ma trục mang theo hắn, chiều Liễu Vô Tà hung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.